Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 164, cổ tộc thần phẩm huyết mạch. Sau nghi thức, liền để cho ta tới chủ trì đi, một giọng già nua, đột nhiên ở mảnh này thiên địa đột nhiên vang lên, nương theo lấy âm thanh này hạ xuống, một đạo có chút lọm khọm thương lão thân ảnh. Ở giữa sân mọi người nhìn kỹ tái hiện ra, người tới một thân áo bào trắng, thậm chí ngay cả râu tóc, lông mày, tất cả đều là trắng như tuyết vẻ. Đôi kia có chút hãm sâu trong hai mắt, nhưng là không có nửa điểm vẩn đục. Có, là một loại giống như hắc động, một loại vô cùng sức hút. Ánh mắt của người nhìn sang, cơ hồ chính là muốn không nhịn được rơi vào trong đó. Làm cho người ta một loại cực đoan thần bí cảm giác. Thông huyền trưởng lão, vị lão giả này vừa hiện thân, này giữa không trung mấy vị cổ tộc trưởng lão, nhất thời vội vàng khom người hành lễ, kính cẩn nói, các ngươi tất cả lui ra, sau nghi thức, để cho ta tới chủ trì. Nghe được lời ấy, mấy vị kia trưởng lão ngẩn ra, chợt làm như minh bạch cái gì. Trong mắt đều là hiện lên một vệt vẻ khiếp sợ, chợt khom người lui lại. Ở cực kỳ trưởng lão lần lượt lui ra trận sau, thông huyền trưởng lão từ từ từ bầu trời hạ xuống, sau đó mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng này phiến khu vực đặc biệt cảm động bóng hình xinh đẹp trên. Nhẹ giọng nói, huynh nhi, đến ngươi, nương theo lấy thông huyền trưởng lão thanh âm của hạ xuống. Toàn trường ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là hội tụ ở này phiến khu vực đặc biệt. Đạo kia động nhân bóng hình xinh đẹp bên trên. Tại đây trong cổ tộc, nàng mới thật sự là Minh Châu. Rốt cục đến phiên nàng, khu vực đặc biệt bên trong, Dược Thiên phía trước cách đó không xa bóng người xinh xắn kia. Nhẹ giọng nói rằng, thân là cổ nguyên con gái, huyết mạch của nàng cấp bậc hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Tuyệt đối là thần phẩm huyết mạch. Hỏa huyền mở miệng chậm rãi nói rằng, thần phẩm huyết mạch, thần phẩm huyết mạch là cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết hoàn mỹ nhất đấu đế huyết mạch. Nắm giữ thần phẩm huyết mạch người, tương lai trở thành một tên cửu tinh đấu thánh đỉnh cao. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ánh mắt từ cổ huân nhi trên người thu hồi. Dược Thiên nhìn một bên Hỏa Huyền, nói, cổ huân nhi, nắm giữ cổ tộc thần phẩm huyết mạch, ngươi sẽ không lo lắng nàng tương lai uy hiếp được ngươi sao? Dược Thiên biết cổ huân nhi cùng Hỏa Huyền trong lúc đó có một số không thể hóa giải cứu hận. Nắm giữ thần phẩm huyết mạch cổ huân nhi, một ngày nào đó sẽ đạt tới cửu tinh đấu thánh đỉnh cao. Hỏa huyền mặc dù cũng nắm giữ thần phẩm huyết mạch, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh cao. Cùng là cửu tinh đấu thánh đỉnh cao, hắn không tin cổ huân nhi tương lai sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn. Ta chưa bao giờ đưa nàng xem là đối thủ. Tại sao uy hiếp? Hỏa huyền ánh mắt liếc mắt một cái cổ huân nhi, khinh thường nói, Dược Thiên ngươi rất cao đánh giá nàng. Thiên phú tuy tốt, nhưng ta chưa bao giờ đưa nàng để ở trong mắt. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, cổ huân nhi có thể bước vào cảnh giới. Ta nhất định sẽ so với nàng càng sớm hơn bước vào. Hơn nữa, ta cũng không cảm thấy tương lai đạt đến cửu tinh đấu thánh cổ huân nhi sẽ là cái uy hiếp. Nghe vậy, Dược Thiên không cách nào phản bác, lựa chọn giữ yên lặng, ở trong lòng âm thầm nói rằng, được, ngươi lợi hại, cảm thấy cửu tinh đấu thánh không phải uy hiếp, trừ phi ngươi là trong truyền thuyết đấu đế. Làm sao, lẽ nào ngươi Hỏa Huyền mục tiêu là đột phá đấu đế hay sao? Đấu khí đại lục đã tiến vào không đế thời đại ngàn năm. Ngươi Hỏa Huyền làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ dàng đột phá? Thông huyền trưởng lão, vẫy tay một cái. Một mặt lớn khoảng một trượng tiểu nhân tinh bàn chính là xuất hiện tại trước mặt. Huân nhi, kiểm tra đi. Cổ huân nhi chậm rãi tiến lên. Tay ngọc nhẹ nhàng sờ tinh bàn. chợt đôi mắt đẹp khép hờ, nương theo lấy cổ Huân Nhi con mắt nhắm lại, trên ngọc thủ, nhưng là chậm rãi phóng ra có chút ánh sáng, mà ở những ánh sáng này chiếu rọi xuống, tinh bàn, một viên tinh thần, cũng là lặng yên hiện lên, một viên, hai viên, năm viên, bảy viên, tám viên, nhìn này tinh bàn càng ngày càng nhiều tinh thần. Trên quảng trường đông đảo tiếng hít thở đều là vì vậy mà trở nên ồ ồ lên. Thậm chí, nhận biết nhạy cảm người thậm chí còn có thể phát hiện. Vùng chân trời này không gian đều là sóng chấn động bé nhỏ lên. Trong lúc mơ hồ, có từng đạo mịt mờ mà khí tức mạnh mẽ truyền ra. Hiển nhiên, những thứ này đều là cổ tộc những kia chưa từng lộ diện cường giả. Nhưng bọn hắn giờ phút này cũng là không ngồi yên, bắt đầu chú ý quảng trường. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, làm tinh bàn thứ 8 ngôi sao sau khi xuất hiện không lâu, lại là một trận cường quang hội tụ, chợt lại là một ngôi sao. Ở từng trận hút vào hơi lạnh thanh âm của bên trong, chậm rãi ngưng tụ thành cửu tinh, cửu phẩm huyết mạch. Quả nhiên là cửu phẩm huyết mạch. Huân Nhi huyết mạch chi lực, quả thật là cường hãn vô cùng. Ở phía xa che trời đại thụ trên, ngân bào nam tử nhìn tình cảnh này, cũng là không nhịn được chép chép miệng, gương mặt thán phục cùng ước ao. Còn không để yên, như vẻn vẹn chỉ là cửu phẩm, những lão gia hỏa kia cũng sẽ không toàn bộ đều là hội tụ ở đây. Thanh sam nam tử thản nhiên nói, nghe vậy, ngân bào nam tử cùng này tráng nam trong lòng đều là chấn động mạnh. Liếc mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vệt khó có thể tin. Sẽ ở đó thanh sam nam tử lời nói vừa hạ xuống lúc. Trong quảng trường, này tinh bàn thứ 9 viên tinh thần thả mà ra ánh sáng. Cũng là ở thông huyền trưởng lão này mừng như điên trong ánh mắt. Càng ngày càng óng ánh, cửu phẩm đỉnh phong. Thông huyền trưởng lão ánh mắt nhìn chòng chọc vào này óng ánh đến hết sức chói mắt tinh thần. Lấy hắn này không hề lay động giống như tâm cảnh, giờ khắc này tim đều là không nhịn được kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Xì, nương theo lấy màu vàng vết lốm đốm càng ngày càng đậm. Tới sau đó, Huân Nhi toàn bộ cánh tay đều là trở nên dường như hoàng kim tạo nên. Mà coi như này cỗ tia sáng độ sáng đạt đến đỉnh điểm thời gian. Này tinh bàn, trong giây lát kịch liệt bắt đầu run rẩy, từng đạo thật nhỏ vết rạn nứt, lại là lặng yên hiện lên, cuối cùng nhanh chóng lan tràn, thật là khủng khiếp huyết mạch chi lực, thậm chí ngay cả tinh bàn đều là không chịu nổi. Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ có là tầm thường cổ tộc tộc nhân, coi như là những trưởng lão kia, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, dựa vào sức mạnh huyết thống đập vỡ tan tinh bàn. Chuyện như vậy, mặc dù là bọn họ, cũng đều chưa từng nghe nói qua. Bọn họ nhưng thật ra là nghe nói qua. Lần trước viêm tộc nghi thức trưởng thành trên, viêm tộc thiếu tộc trưởng huyết mạch đạt đến thần phẩm. Hắn liền dựa vào sức mạnh huyết thống đeo sao bàn đập vỡ tan. Ong ong, ở vết rạn nứt lan tràn lúc, ở đây thứ 9 ngôi sao sau khi đen kịt một màu khu vực. Một điểm vàng óng ánh ánh huỳnh quang, đột nhiên như ẩn như hiện tái hiện ra, nương theo lấy một điểm vàng óng ánh ánh huỳnh quang xuất hiện. Vùng thế giới này hết thảy âm thanh, đều là trong nháy mắt yên tĩnh, thậm chí ngay cả bầu trời trên xoay quanh những kia mịt mờ khí tức. Đều là lặng yên dừng lại. Trong lúc mơ hồ, có một loại kinh hỉ lan tràn ra. Ở làm này thứ 10 viên vàng óng ánh tinh thần xuất hiện chốc lát. Này tinh bàn, trực tiếp là oanh một tiếng nổ tung mà mở. Một đạo màu vàng óng cột sáng từ xưa Huân Nhi tay ngọc bên trên bắn mạnh phía chân trời. Một luồng hết sức mạnh mẽ uy thế. Tự này trong cột sáng tràn ngập mà mở. Tại đây loại uy thế bên dưới, ở đây phần lớn cổ tộc người, đều là kinh hãi phát hiện, đấu khí trong cơ thể, lại trực tiếp là đình chỉ vận chuyển, thậm chí liền sâu trong linh hồn, đều là lan tràn ra một loại kính nể. 10 sao, thần phẩm huyết mạch, tất cả cổ tộc người, trợn mắt ngoác mồm nhìn đạo kia xông thẳng tới chân trời màu vàng óng cột sáng. Bọn họ cùng cổ huân nhi có giống nhau huyết mạch, uy thế như vậy đối với bọn hắn tới nói, có vẻ càng mãnh liệt. Lập tức chính là có đông đảo cổ tộc người, nhẫn nhịn không được bực này mãnh liệt uy thế. Phù phù một tiếng, chính là quỳ rạp dưới đất, trên khuôn mặt, đầy dẫy cuồng nhiệt. Hỏa huyền nhìn chu vi trong khoảnh khắc chính là quỳ sát dưới hơn nửa cổ tộc người. Trong lòng liên tục cười lạnh, đối với cổ huân nhi cái này thần phẩm huyết mạch, cổ tộc đưa nàng coi là hy vọng. Nhưng quen không biết nàng đã đem cổ tộc đẩy vào vực sâu. Một người tạo thành tương lai diệt tộc tai họa, che trời đại thụ trên. Này thanh sam nam tử hơi híp cặp mắt nhìn nơi xa vệt kim quang kia. Cười đối với phía sau hai vị từ lâu trợn mắt ngoác mồm nhân đạo. Thần phẩm huyết mạch, ngân bào nam tử cùng tráng nam nhìn nhau một chút, đều là cảm giác được miệng đầy cay đắng. Mặc dù đang lúc trước trong lòng chính là có một ít suy đoán, nhưng khi loại này suy đoán trở thành hiện thực lúc, mặc dù là bọn họ, đều là vẫn cảm thấy khó có thể tin. Dù sao thần phẩm huyết mạch ở cổ tộc trong vòng ngàn năm đều là chưa từng lại xuất hiện qua a. Màu vàng cột sáng bắn thẳng đến phía chân trời, một hồi lâu sau rốt cục từ từ tiêu tan, cuối cùng hóa thành một sợi kim quang, lần thứ hai xuyên trở về cổ huân nhi trong cơ thể. Mà lúc này, Tha Phương mới chậm rãi mở đôi mắt đẹp, nhưng đối với bốn phía loại kia yên tĩnh, nhưng chưa cảm thấy chút nào kinh ngạc, mà là hai con mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt một mặt cuồng nhiệt thông huyền trưởng lão. Quả thật là thần phẩm huyết mạch, ở cổ huân nhi nhìn kỹ. Thông huyền trưởng lão trong miệng hưng phấn thì thầm một tiếng. Lúc này mới từ từ tỉnh táo lại, hướng về phía người trước cười cợt. Sau đó sắc mặt nghiêm túc, hai tay cung kính duỗi ra. Sau đó nhẹ nhàng ở trước mặt hư không nắm chặt, mà nương theo lấy bàn tay nắm dưới. Một con lập lòe hào quang bảy màu hào, chút nào bút, chính là xuất hiện ở trong tay. Này chi bảy màu hào. Chút nào bút vừa xuất hiện, tất cả cổ tộc người trên khuôn mặt đều là hiện lên một vệt tôn sùng. Thất thải thiên đế bút, này cổ tộc ngàn năm qua chưa từng vận dụng đồ vật, bây giờ rốt cục cũng là muốn xuất ra đến rồi. Kế viêm tộc sau, cổ tộc cũng là rốt cục ra một thần phẩm huyết mạch. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.